Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 921, tuyển dụng hội. Trời còn chưa sáng, chợ nông dân bên trong đã có người bán đến. Các chư hầu tới sớm, tại trong chợ mượn một chỗ vị trí, ngay tại tới gần cửa chính địa phương, bắt đầu tiến hành nhân tài tuyển mộ. Giảng đạo lý, loại mô thức này chiêu hiền nạp sĩ, đừng nói là thiên đế, tiến hành thực sử dụng các chư hầu cũng đều là lần đầu nghe. Mà hôm nay chẳng biết tại sao, để bọn hắn hơi có chút không quá thoải mái. Chúng ta trước đó tìm kiếm hiền nhân, đều là khắp nơi nghe ngóng, đạt được thông tin liền chỉnh lý tốt áo mũ, tự mình xuất phát đi tới bái kiến, giống như là như bây giờ ngồi tại thị trường trước cửa, chờ lấy hiền nhân tới. Có phải là có một ít không quá lễ phép? Có chư hầu đặt câu hỏi, thế nhưng cũng có người bày tỏ, hôm qua chính mình đi dạo xung quanh nhà máy, phát hiện bọn hắn nhận người đều là như thế chiêu. Chỉ cần nói có tiên tiến kỹ thuật, như thế đối ứng hiền giả liền sẽ tự động bị hấp dẫn tới. Điều kỳ quái nhất là có chút người thậm chí không được tiền lương. Các chư hầu ôm hoài nghi tâm tính, ở chỗ này tiến hành tuyển mộ. Mặt trời mọc, hắn quang mang vượt qua dãy núi chư biển, thị trường phụ cận rốt cục ồn ào náo động đi lên. Xung quanh bay lên mùi thơm, buổi sáng có thể ăn đồ ăn có rất nhiều, thế nhưng cái niên đại này có thể không có bánh bao. Màn thầu cũng mới bị vân tái tại phương Bắc làm ra không lâu, mà lại phương Nam mặt đại bộ phận dùng hạt lúa chế tạo. Tự nhiên so ra kém lúa mạch. Lúa mạch mặc dù vân tái rất sớm đã bắt đầu dùng ruộng thí nghiệm chuẩn bị, nhưng cuối cùng không có khả năng để cho lúa mạch thích ứng phương Nam ấm áp hoàn cảnh. Bất quá, ngoại trừ cảm giác không tốt lắm lúa bánh mì ở ngoài, phương Nam còn có gạo, đậu hũ, đậu nhự, củ cải bánh gạo, rau muối, canh thịt, cá, trứng gà, món sốt, thịt khô, chân gà, tôm cá tươi. Mọi việc như thế còn có rất nhiều. Các chư hầu nghe mùi vị liền đói. Bọn hắn rất nhiều người đều là tới từ từng cái đất phong, cũng không phải là sống lâu tại đào đường, chỗ nào có thể mỗi ngày ăn được những này đồ tốt. Nguyên nhân trong đó một trong còn có một điểm chính là muốn dẫn đầu tiết kiệm. Tài nguyên là có hạn. Buổi sáng ăn chút thái cháo, lại thêm hai cái chim rừng trứng, bình thường chính là các chư hầu cao hứng nhất sự tình. Mỹ hảo một ngày từ 7 giờ 40 phút bắt đầu. Có người đi ra ngoài, bày tỏ ta muốn đi mua chút đồ vật. À, Đông Hộ đại nhân, ngươi muốn đi ra ngoài mua à, giúp ta mang một phần tạ ơn. Cũng giúp ta mang một phần. Dựa theo hậu thế quy củ, đi ra ngoài mang cơm, hoặc là thuận tay nắm thức ăn ngoài, tóm lại phải để đối phương kêu một tiếng ba ba. Thế nhưng cái niên đại này, các chư hầu mới từ phương Bắc đi tới nơi này, tính cách còn rất thuần phác, Đông Hộ quý tử cũng không có thu nhiều hạ vài cái con nuôi, mà là rất thoải mái đáp ứng bọn hắn. Đông Hộ quý tử, các ngươi ăn cái gì? Chúng chư hầu, người ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Đông Hộ quý tử đi ra ngoài mua cơm, mà các chư hầu tại tuyển mộ trên cương vị nói chuyện phiếm. Lúc này đột nhiên tới một cái người trẻ tuổi, bọn hắn lập tức một cái giật mình, vội vàng rất nhiệt tình hỏi dò hắn: "Tiểu hỏa giấy, người tốt nghiệp ở cái nào nông thôn a? Có cái gì năng khiếu không có? Tương lai chức nghiệp quy hoạch là cái gì? Vì cái gì lựa chọn chúng ta cái này tuyển mộ vị sao?" Các chư hầu hơi đi tới, cái kia người trẻ tuổi nhướng mày, kỳ quái nói: "Các ngươi nói rồi nhiều như vậy, thế nhưng các ngươi muốn chiêu người nào? Thiện binh qua sự tình, vẫn là sở trường sản xuất sự tình, vẫn là sở trường bói toán, sở trường âm luật, sở trường nông canh, sở trường thủ công nghiệp, dệt vải nghề?" Các chư hầu liếc nhau, phân phân miệng méo cười một tiếng: "Chúng ta cũng đều là người lớn a, người trưởng thành thế giới bên trong, tự nhiên đều là muốn hết." Thế nhưng cái kia người trẻ tuổi nghi ngờ hơn: "Các ngươi không phải Hồng Châu người?" "Không tệ, chúng ta là tại Hồng Châu chi địa, mời chào tay người, theo chúng ta rời đi nơi này, bắc vào Trung Nguyên trợ giúp sản xuất." Cái kia người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, theo sau lắc đầu, hắn bày tỏ chính mình cũng không có thời gian cùng Trung Nguyên nông thôn chơi đùa. Chính mình thăm dò được mảnh này đất đai, từ Hoài Thủy mỗ đầu nhánh sông xuất phát, vượt qua Giang Thủy lượn quanh lớn như vậy một vòng tới. Cũng không phải vì lại trở lại Trung Nguyên đi, ta là tới nơi này bái học bản sự, nghe nói nơi này có rất nhiều có thể đánh người. Ta tại chúng ta bộ tộc trước đó là biết đánh nhau nhất người. Người trẻ tuổi chính là Đại Ngụy. Tại trong truyền thuyết, hắn chỉ để lại một cái tên. Cái khác hết thảy đều giống như bí ẩn một dạng. Không có ai biết hắn sinh ra ở chỗ nào. Không có ai biết hắn cuối cùng chết tại cái gì địa phương. Không biết hắn sinh, không biết hắn đức, cũng không biết hắn chết. Các chư hầu có một ít xấu hổ. Đại Ngụy ở chỗ này chờ đợi thật nhiều ngày. Tìm được chỗ ở cùng tạm thời làm việc làm địa phương. Hắn một mực tại thị trường phụ cận cùng xưởng ép dầu phụ cận sơn dã đi dạo. Hy vọng gặp phải nhân vật lợi hại. Hắn đã đem Hồng Châu rất nhiều đại nhân vật đều ghi chép trong lòng. Mà còn dựa theo chính mình nhu cầu từng cái loại bỏ. Hắn mong muốn học tập cung tên cùng tranh đấu kỹ xảo. Cho nên hắn đem mục tiêu định tại 6 người ở giữa. 3 cái sẽ bắn tên người, dĩ nhiên chính là Hồng Siêu, Sở Cầm, cùng với A Tái, 3 cái sẽ tranh đấu kỹ xảo người, nhưng là Trọng Lê Đao Thuật, Vân Trung Tử Kiếm Thuật, Đoái Thương Thuật, thế nhưng rất hiển nhiên, đám người này không thể dễ dàng như thế để cho hắn tìm tới. Cho dù Đại Ngụy khắp nơi nghe ngóng, có thể luyện sắt nhà máy cùng hành chính xử những này địa phương cũng không phải hắn muốn vào. Liền có thể vào, nên như thế vì ăn cơm no còn muốn chế tác. Dạng này nằm vùng thời gian liền càng thêm ít. Đại Ngụy trong lòng rõ ràng, thu đồ loại này sự tình. Không phải mình muốn đi học, đối phương liền sẽ dạy. Nói khó nghe một ít, chính mình liền tính là thứ gì đâu. Hắn rời đi tuyển mộ cương vị, các chư hầu tận lực mời ở lại cũng không để cho hắn dừng bước lại. Có người lắc đầu, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Bày tỏ cái này tiểu trẻ tuổi quá mò. Chúng ta muốn chiêu những cái kia đặc biệt lợi hại. Thế nhưng hắn lời nói này xong, rất nhanh liền nghe được thị trường bên trong có người đang thảo luận nơi này tuyển mộ sự tình. Đi Trung Nguyên phát triển nông thôn nông nghiệp sao? Ta không đi, đợi tại Hồng Châu không tốt sao? Giúp người làm niềm vui biết hay không? Giúp người làm niềm vui. Người cũng gọi hoàng đế. Chợ nông dân mọi người đại bộ phận đều đối phương Bắc hào hứng khuyết thiếu. Các chư hầu rốt cục có người ngồi không yên. Đi đến quần chúng bên trong bắt đầu tuyên truyền. Bày tỏ phương Bắc phúc lợi đối đãi tốt. Hiện tại chính là lúc dùng người. Bách phế đãi hưng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Liền không lo không có không gian phát triển. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Các vị tuyệt đối không nên nằm ngang a. Nhưng mà quần chúng vẫn như cũ đối phương Bắc không có hứng thú. Cái này bên trong cũng không ít từ phương Bắc di chuyển tới nơi này. Giống như là Thạch Sơn Tư người, Lăng Gia Than người, đều là lần kia Tấn Vân Thị nháo sự mà chạy trốn đến. Tìm được nhà mới chỗ ở, không có cái gì cần thiết. Bọn hắn cũng không muốn đi xa tha hương, mà lại nói đến tuyển mộ nhân tài. Hồng Châu người mới có thể nhiều. Có người đối các chư hầu bày tỏ, hiện tại cho dù là trong nhà xưởng một cái học trò, đến phương Bắc đi kia cũng là đại sư phụ, các ngươi còn đừng không tin, đi chính mắt nhìn thấy xem xét liền hiểu, từ Bắc đến Nam, lại từ Nam đến Bắc đi, cái này không gọi du học về, cái này gọi sông thuộc về, nhận người là rất khó khăn, thế nhưng các ngươi có thể phái người tới học tập A, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.